Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, dọn dẹp đường biển 4. Oanh, một tiếng cự tượng. Một chiếc thuyền hải tặc bị trúng mục tiêu sau đó. Mặt gỗ nổ tung, phụ cận hải tặc bị trùng kích vứt lên. Sau đó có người té rớt tại trên boong, có người đi vào trong biển, còn có người trực tiếp bị tạc nát bấy. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nổ mạnh vang dội một mảnh. Đệ nhất và thê đội thứ hai lúc này nhất là gặp họa. Mà thê đội thứ ba cũng không có chuyển hướng. Bọn họ vẫn còn đang tiến tới. Những thứ này thuyền hải tặc trên đều có mạnh mẽ chiến lực. Bọn họ sẽ trực tiếp trùng kích bãi biển. Các hải tặc trong yếu hơn trở thành con chốt thí. Đồng thời cuối cùng phụ trách cùng cứ điểm pháo đối xạ. Mà những thứ kia cường đại băng hải tặc chính là phụ trách trùng kích bãi biển. Lên bờ vàng bạc đảo. Tấn công cứ điểm. Đi đầu một chiếc thuyền hải tặc vọt thẳng qua chiến liệt tiến phía trước. Tốc độ toàn bộ triển khai nhằm phía bãi biển. Mà cứ điểm mỗi cái ụ súng đột nhiên khẩn trương. Thiếu tá, có hay không bắn pháo những thứ này trùng kích bãi biển thuyền hải tặc? Binh lực chúng ta không đủ. Không thể để cho bọn họ lên bờ. Một bên thi hành nhiệm vụ thượng úy nói. Không cần, tiếp tục bắn pháo những thứ kia chuyển hướng thuyền hải tặc. Bọn họ bắn pháo uy hiếp quá lớn. Còn như những thứ kia hướng than ta xử lý. Ba đa thiếu tá nói xong. Bỏ xuống ống nhòm. Ngài. Thi hành nhiệm vụ thượng úy kinh ngạc. Vị này thiếu tá tài liệu bọn họ là có. Không có sức chiến đấu gì có thể nói. Hoàn toàn liền là một vị bình thường thượng úy. Bởi vì đi theo trưởng quan chiến công Trác Việt. Lúc này mới tấn thăng làm thiếu tá. Ba đa khẽ mỉm cười. Sau đó, Soru phát động, vọt thẳng ra chỗ chỉ huy cửa sổ, trên không trung sử dụng gép bâu tiến tới. Nếu trưởng quan để cho hắn yên tâm tay đi làm, như vậy hắn liền không nữa cần ẩn tàng. Cũng là thời điểm để cho các binh lính biết rõ, hắn là như vậy không phàm. Sử dụng gép bâu đi tới đến trên bờ biển, ba đa thiếu tá đứng ở trên bờ biển, khoảng cách nước biển duy trì khoảng cách an toàn, chỉ có số lớn cát. Nhưng là khoảng cách nước biển cũng là rất gần. Hắn rõ ràng chút biết rõ mình chỗ rơi. Mà nước biển lượng không phải hắn có thể dẫn đi. Tùy ý tại bãi cát bên bờ vị trí liền có thể. Hưng phấn trong lòng không cách nào nói nên lời. Bất quá hắn vẫn biết rõ mình chức trách. Phía bên kia thê đội thứ ba đang hết tốc lực hướng than. Mà khác thuyền hải tặc đã hoàn thành chuyển hướng. Đưa tay đánh một cái tín hiệu. Chỗ chỉ huy lại lần nữa hạ lệnh. Xuất cảng 12 chiếc quân hạm bắt đầu quanh co đến các hải tặc phía sau. Một cái thẳng tắp chiến liệt đường nét thành. Bọn họ đem hội. Sẽ. Bắn pháo các hải tặc phía sau. Hoàn chỉnh chiến liệt tiến bày tỏ hỏa lực có thể tập trung lại. Có thể chiếm đoạt có lợi vị trí. Một cái hoàn chỉnh chiến liệt tiến cắm nghiêng vào các hải tặc phía sau. Một bên pháo hỏa tập trung bắt đầu đánh. Cái này loại bắn ngang tỷ số trúng mục tiêu cực cao. Mặc dù hải tặc cũng có thể dùng đến ngoài ra một bên đánh trả. Nhưng là bọn hắn trận hình không cả. Giữa hai bên không có thống nhất chỉ huy. Hoàn toàn không cách nào phát triển về số lượng ưu thế. Hướng than các hải tặc trực tiếp dùng chiến hạm trùng kích bãi cát. Bọn họ dốc toàn lực. Nay thiên thệ muốn phá hủy cứ điểm. Giết, chiếc thứ nhất thuyền hải tặc xông lên. Sau đó thứ hai chiếc, thứ ba chiếc, không ngừng có hải tặc nhảy xuống thuyền tới. Giơ cao các loại vũ khí bắt đầu chen chúc mà tới. Trước mặt bọn họ chỉ có một ba đa thiếu tá. Cô độc đứng ở phía trước, tỏ ra thế đơn lực bạc. Nếu như không phải giáo quan quân phục, các hải tặc sẽ cho rằng hắn là đi tìm cái chết. Bất quá bây giờ cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào sao? Không ít thuyền trưởng cảm giác có chút kỳ quái. Một cái thiếu tá chính mình đi tới nơi này là muốn ngăn trở bọn họ sao? Cái này cũng không phải rất hợp lý cách làm. Mà khác hải quân một cái đều không thấy được. Thật là kỳ quái. Chào Châu Hưu, vài tên thuyền trưởng đột nhiên vượt qua mọi người. Vọt thẳng hướng ba đa thiếu tá. Mà ba đa nhắm mắt làm ngơ một dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chỗ chỉ huy bên trong quý quan môn khẩn trương. Bá, một đao chặn ngang chém qua ba đa phần eo. Hải tặc thuyền trưởng kinh ngạc chính mình thành công, nhưng là quay đầu nhìn lên sau khi kinh hoàng hơi kém đem đao đều ném hết. Hắn thấy ba đa thiếu tá phần eo, toàn bộ đều là hoàng sa, chính đang từ từ khép lại, lên một lượt bờ a. Rất tốt, ba đa thiếu tá lúc này nói. Sau đó, dưới chân cát đột nhiên động, thật giống như sóng biển một dạng hướng đại hải phương hướng dũng động. Ngay từ đầu chẳng qua là tiểu tiểu gợn sóng, nhưng là sau đó từ từ kịch liệt, cát sóng, đây là ba đa đặt tên, to lớn cát sóng đột nhiên dâng lên, sau đó phô thiên cái địa hướng hải tặc dùng đi, sở hữu hải tặc cùng hải quân kinh hoàng nhìn, nguyên lai người này là hệ lô gia quả thực năng lực giả. Cái gì quả thực, biển trên thuyền hải tặc vẫn còn đang giữ vững. Bằng gỗ hạm thuyền cùng vững chắc cứ điểm đối oanh rất khó chiếm cứ ưu thế. Nhất là bọn họ hạm thuyền cũng không phải rất lớn. Khi thấy cát sóng thời điểm, một cái có chút kiến thức thuyền trưởng đột nhiên kêu to lên. Xa xa quả thực, crocodile năng lực, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rất nhanh, những người khác cũng không thiếu nghĩ đến. Nhất là còn hải quân, chỗ chỉ huy bên trong nghị luận. Crocodile năng lực. Hắn không phải là bị tư lệnh chém chết sao? Ba đa thiếu tá thế nào biết sử dụng hắn năng lực đây? Không biết, bất quá ta biết rõ những thứ này hải tặc xong. Lên bờ phỏng chừng một cái đều chạy không? Hiện tại thì nhìn trên biển có thể có bao nhiêu thoát đi? Quả thật, lên bờ các hải tặc bị cát bao phủ. Sau đó tại trong biển cát giãy giụa, lại lần nữa trở lại trong biển. To lớn cát sóng rốt cuộc lại phô thành một khối nhỏ lục địa. Các hải tặc muốn từ trong hạt cát bò ra ngoài. Mà ba đa lúc này hai tay đè ở trong hạt cát. Bão cát đại chôn cất. La Nghị cho hắn nghĩ kế. Tại La Nghị xem ra. Xa xa quả thực năng lực hẳn so Hokage bên trong Gaara cường đại tài đúng. Dù sao không cần chakra loại vật này. Như vậy bắt chước nhẫn thuật cũng là có thể. Chỉ bất quá bây giờ ba đa năng lực không có giác tỉnh. Nếu không uy lực hẳn càng đại tài đúng. Rầm rầm rầm, cát phía dưới không biết xảy ra cái gì. Từng cái hải tặc đột nhiên không nữa leo lên. Ló đầu ra mặt đầy thống khổ. Sau đó thất khiếu chảy máu. Hoàn toàn tĩnh mịch, trưởng quan dạy dỗ chân thực có ích. Chỉ có hắn có thể cho ta như thể chính xác đề nghị. Nhưng là ta không thể cố chấp cùng quả thực năng lực. Hải quân lục thức phải tiếp tục tu luyện. Haki, trước không thèm nghĩ nữa. Lục thức phải hoàn thành. Ba đa có rõ ràng ý nghĩ. Hắn không có lúc đó bành trướng. Hắn bộ dạng Nobunaga quan mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Dù sao Crocodile chính là ví dụ. Chạy, đây là còn thừa lại các hải tặc chung nhau ý tưởng. Nơi này có một vị hệ lô gia năng lực giả chấn giữ. Bọn họ thế nào công kích? Hiện tại chỉ có thể chạy, mà 12 chiếc quân hạm đang không ngừng bắn pháo. Nhưng là thuyền hải tặc còn có hơn 60 chiếc trực tiếp chuyển hướng. Bọn họ rất khó ngăn trở. Hưu, không trung to lớn tiếng xé gió. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Một chiếc to lớn quân hạm vậy mà phi hành trên không trung lấy. La Nghị tọa hạm chạy về, mà còn thừa lại 24 chiếc quân hạm đang hướng Berry trấn tiền cảnh. Oanh, to lớn quân hạm phóng qua 12 chiếc quân hạm biên đội. Chỉ trực tiếp cắm vào các hải tặc đánh đường lui trên. Bọn họ hoặc là tiến lên, hoặc là dọc theo hòn đảo hướng ngoài ra một bên bỏ trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.